Gả cho ta, chương 54, muốn phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quý Khai cùng Giang Vãn Kiều rốt cục sắp kết hôn. Có được ngày này quả thật phải trải qua 10 phần khó khăn. Lúc Đường Quý Khai cùng Giang Vãn Kiều kết giao, Đường Quý Khai vẫn chưa được 20 tuổi. Hai người kết giao 4 năm, con của Đường Hoài Giản cùng Cố Trường Đình cũng đã 3 tuổi. Biết chạy đi mua nước mắm rồi hai người này mới quyết định kết hôn. Hôn lễ đương nhiên phi thường long trọng. Không chỉ vì Đường Quý Khai cùng Giang Vãn Kiều đều là nhân vật có mặt mũi, mà còn vì Giang Vãn Kiều rất sủng ái Đường Quý Khai. Mặc dù Giang Vãn Kiều kỳ thật càng thích khi dễ cậu, nhưng mỗi lần khi dễ xong hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên chỉ ngẫu nhiên ở trên giường khi dễ một chút mà thôi. Đường Quý Khai trong tay có một công ty giải trí, quy mô không nhỏ, Tống Hữu Trình cùng Đào Kỳ đều là nghệ sĩ dưới trướng. Ông chủ lớn của công ty muốn kết hôn, đây chính là chuyện đại sự a, báo chí cùng trên mạng đều là tin tức này. Đường Quý Khai cùng Giang Vãn Kiều đứng chung một chỗ vô cùng môn đăng hộ đối. Chỉ duy có một điều khiến Đường Quý Khai không hài lòng chính là đã qua 4 năm. Vì sao chiều cao của cậu vẫn không thay đổi vậy? Đã nói 23 tuổi sòn cao, mà sao bây giờ còn chưa tới vai Giang Vãn Kiều nữa? Đừng nhìn Giang Vãn Kiều hai mắt đào hoa, vừa cao vừa gầy mà nhâm. Chỉ có Đường Quý Khai biết rõ, cởi áo ra chính là 8 múi cơ bụng. Mặc dù nhìn cũng không xoắn suýt, nhưng như vậy cũng đủ để Đường Quý Khai xoắn suýt rồi. Đường Quý Khai còn muốn phản công đâu. Thế nhưng cậu mãi chẳng cao, đã vậy luyện cơ bắp cũng mãi không ra. Lần trước cậu đến phòng tập khổ luyện một tháng, cuối cùng cơ bắp không có lại còn bị thương, phải nằm trên giường rất lâu. Lúc cậu nằm trên giường, Giang Vãn Kiều liền hầu hạ đến hầu hạ đi. Đường Quý Khai khỏe hơn thì lại phát hiện mình mập ra. Đều là do Giang Vãn Kiều hết. Giang Vãn Kiều thích nhất là bóp khuôn mặt cậu, luôn nói thịt mềm sờ tới sờ lui rất có cảm xúc. Mỗi lần đều khiến cho Đường Quý Khai tức chết. Trong hôn lễ có rất nhiều người, bên trong đại sảnh đông nghịt người. Làm đại ca, Đường Hoài Giản đương nhiên phải có mặt. Cố Trường Đình cũng vậy. Còn có hai bánh bao nhỏ 3 tuổi. Dù sao hai nhóc cũng là song bào thai, dáng dấp chính xác rất giống nhau, chỉ là em trai nhìn nhỏ hơn một chút. Hai người đều mắt to, siêu cấp đáng yêu. Mấy năm gần đây, Nhiếp gia cùng Đường gia quan hệ đã hòa hoãn, cho nên lúc Phó Tranh tới tham gia tiệc cưới, Nhiếp Hình rốt cục cũng không cần ở ngoài xe nữa, mà theo Phó Tranh cùng nhau tiến vào. Nhiếp Hình cảm thấy có chút thẹn thùng, giả vờ nghiêm mặt, rất nhanh thì nhìn thấy hai bánh bao nhỏ nhảy chân sao đến. Anh trai nắm tay em trai, Đường Hoài Giản cùng Cố Trường Đình liền đi ở phía sau. Hai bánh bao nhỏ cũng không cần người ôm, vừa đi vừa nhảy giống như hai chú thỏ con, quả thực khiến người không yêu không được. Nhiếp Hình cũng không phải thường xuyên gặp được hai bánh bao nhỏ, mỗi lần nhìn thấy đều là cách một đoạn thời gian. Hai nhóc bánh bao còn nhỏ cho nên biến hóa đặc biệt lớn, nhưng bất luận hai nhóc làm gì cũng rất đáng yêu. Nhiếp Hình cơ hồ nhìn đến không dứt ra được, nghĩ lại thì không dám nhìn trực tiếp, sợ bị mất mặt. Hai bánh bao nhỏ thích chạy loạn, anh trai lôi kéo tay em trai liền cười cười khanh khách, sau đó chạy về phía trước, Đường Hoài Giản phía sau đều đuổi không kịp, quả thực là chật vật không thôi. Kết quả, một tiếng, em trai liền đụng đầu vào chân Nhiếp Hình, sau đó té ra sau, đặt mông ngồi xuống đất, cái đầu nhỏ vẫn còn lay động, hình như bị đụng choáng rồi. Anh trai nhanh chóng đưa tay tới, kéo lấy hai cánh tay nhỏ của em trai, muốn đem nhóc kéo lên, nhưng em trai so với anh trai chỉ nhỏ hơn một chút mà thôi. Anh trai cũng chỉ mới 3 tuổi cho nên không có sức lực gì. Cách chương